Trước sau chỉ là 2-3 giây, cái này tam giai phong lang liền đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đường Tam quan sát bốn phía một chút, không có cái gì động tĩnh, lập tức kéo lấy cái này tam giai phong lang đến chỗ tối tăm, tay phải ấn tại phong lang trên ngực. Trải qua mấy năm tu luyện, đối với phong lang tộc trong huyết mạch phong nguyên tố, Đường Tam hay là hết sức quen thuộc. Huyền Thiên công lực chú người đối phương thể nội, hắn lập tức liền cảm nhận được trong huyết mạch phong nguyên tố tồn tại. Làm cho Đường Tam có chút vui mừng chính là, còn sống phong lang huyết mạch chi lực so 2 năm trước cái kia hai cái chết đi phượng sói huyết mạch chi lực nồng nặc nhiều. Huyền Thiên công năng lượng tiến người nó thể nội đằng sau, không khách khí chút nào đối với mấy cái này huyết mạch chi lực tiến hành thôn phệ. Cùng hắn nguyên bản hấp thu bộ phận kia phong nhận năng lượng lạc ấn cùng một chỗ, hai cỗ lực lượng lập tức liền có dung hợp xu thế. Cứ việc tại trong quá trình dung hợp có chỗ tiêu tán, có thể Đường Tam rõ ràng cảm giác được chính mình phong nhận khí tức ba động mạnh lên. Không phải phong nhận bản thân cường đại, mà là cái kia thuộc về phong nhận lạc ấn mạnh lên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn dùng Huyền Thiên công đi chuyển hóa phong lang huyết mạch chi lực, có thể chuyển hóa ra càng mạnh phong nhận. Mà nhất làm cho Đường Tam vui mừng chính là, nương theo lấy cỗ năng lượng này dung người, hắn Huyền Thiên công đệ tam trọng bình cảnh rốt cục có buông lỏng dấu hiệu. Tựa hồ liền muốn hướng phía đệ tứ trọng đột phá. Đường Tam cẩn thận quan sát một chút cái này phong lang, nhớ kỹ cái này phong lang tướng mạo đặc thù. Đường Tam cũng không có giết cái này phong lang, đắc thủ sau cấp tốc rời đi, trở về chỗ ở. Đường Tam không phải là không muốn giết cái này phong lang. Một con ma men ngủ đổ vào bên đường ai cũng sẽ không để ý. Có thể một cái tam giai phong lang nếu như chết tại trong trấn, cái kia không thể nghi ngờ sẽ khiến bạo động. Hiện tại còn xa xa không phải lúc. Đường Tam lặng yên không một tiếng động trở lại chỗ ở, Vương Trung còn tại trên giường tu luyện. Đường Tam có thể cảm giác được, Vương Trung tu luyện phong lang biến hay là rất tại trạng thái. Đường Tam chính mình cũng leo lên ngồi giường, cấp tốc điều động Huyền Thiên công vận chuyển lại, đem vừa mới hút vào thể nội bộ phận kia phong lang huyết mạch chi lực vận chuyển lại. Với hắn mà nói, hôm nay đây là một cái trọng yếu thí nghiệm, kết quả cái thí nghiệm này sẽ quyết định hắn phải chăng có thể tiếp tục đột phá, cùng phải chăng có thể tìm tới phương pháp đột phá. Nếu như có thể được nói, đối với hắn tương lai tu luyện là rất có chỗ tốt. Thí nghiệm phân hai bộ phận, một phần là quan sát hắn thôn vệ phong lang huyết mạch chi lực về sau, có thể hay không trợ giúp chính mình đột phá bình cảnh. Còn có chính là quan sát cái kia bị hắn thôn vệ huyết mạch chi lực tam giai phong lang, đằng sau là có thể khôi phục huyết mạch chi lực, hay là nói liền trực tiếp triệt để mất đi huyết mạch chi lực. Hai phương diện này đều rất trọng yếu, quan hệ đến hắn tương lai con đường tu luyện. Huyền Thiên công hắn sớm đã vận chuyển tự nhiên, lúc trước tại thôn vệ tam giai phong lang huyết mạch chi lực về sau, Huyền Thiên công bình cảnh buông lỏng cảm giác vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là, hắn lần nữa vận chuyển Huyền Thiên công thời điểm, lại phát hiện, loại cảm giác này ngay tại biến mất. Nguyên bản có chút buông lỏng bình cảnh, tựa hồ trong lúc vô hình nhận lấy cái gì áp chế, vẫn như cũ không thể hoàn thành đột phá. Cái này khiến Đường Tam không khỏi nhíu mày, nếu như cùng trong tưởng tượng của hắn không dạng, vậy đối với hắn tới nói là rất lớn đả kích. Tu vi một mực bị hạn chế tại hiện tại loại trình độ này, đây chính là tương đối lớn phiền phức, hắn cần thay đường ra mới được. Hắn không có vội vàng sao động, vẫn như cũ yên lặng vận chuyển Huyền Thiên công, đem cái kê thôn vệ tới huyết mạch chi lực dần dần hóa đi. Huyền Thiên công công lực trở nên càng ngưng thật một chút. Cấp độ mặc dù không có tăng lên, nhưng tổng lượng tựa hồ so trước đó lại nhiều mấy phần. Đồng thời, Đường Tam phát hiện, trong cơ thể mình cái kia thuộc về phong lang lạc ấn trở nên cường đại một chút. Đơn giản tới nói, chính là hắn có thể ngưng tụ phong nhận sẽ lớn hơn. Khi hắn dùng Huyền Thiên công dẫn động lạc ấn này thời điểm, trên khí tức sẽ xuất hiện chút phong lang đặc tính, mà bây giờ, sự biến hóa này tựa hồ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Lúc trước đang hấp thu chư gia hâm yêu thần biến năng lượng cùng lang yêu huyết mạch chi lực về sau, báo thiểm rõ ràng muốn so phong nhận càng thêm cường đại. Cho nên hiệu quả cũng càng tốt, trên cơ bản có thể làm cho hắn tại 10 mét bên trong thi triển đi ra, hiệu quả cực dai. Mà phong lang huyết mạch ngưng tụ ra phong nhận mặc dù có nhất định uy lực, nhưng cũng không tính quá mạnh. Hôm nay hấp thu tam giai phong lang huyết mạch chi lực về sau, thuộc về phong nhận lạc ấn rõ ràng trở nên mạnh hơn một chút. Khi hắn vận chuyển Huyền Thiên công đi dẫn động lạc ấn thời điểm, chẳng những thuộc về phong lang khí tức sẽ mạnh lên, phong nhận cũng thay đổi lớn thêm không ít, uy lực rõ ràng mạnh lên, đã trên cơ bản có tam giai phong lang thi triển thời điểm uy năng. Đường Tam yên lặng cảm thụ được tự thân biến hóa, dần dần có phán đoán của mình. Hắn hiện tại cơ bản có thể khẳng định, Huyền Thiên công quả thật có thể thông qua hấp thu yêu quái tộc huyết mạch chi lực đến tăng cường tự thân. Mà tại cái này quá trình hấp thu bên trong, bị thôn phệ tới huyết mạch chi lực sẽ hóa thành Huyền Thiên công một bộ phận, có trợ giúp tăng tốc tốc độ tu luyện của mình. Đồng thời, trong huyết mạch đặc tính, cũng sẽ hình thành lạc ấn lưu giữ lại, để cho mình có thể thông qua Huyền Thiên công tiến hành chuyển hóa ra loại huyết mạch kia lạc ấn đại biểu năng lực.

Tam giai phong lang thân cao đều tại 1m9 có hơn, phi thường cường tráng. Tứ giai phong lang thân cao liền muốn vượt qua 2m2, đã không phải là cường tráng có thể hình dung. Một cái tứ giai phong lang, đồng thời đối phó 4-5 cái tam giai phong lang đều không có vấn đề gì cả. Tam giai đến tứ giai là một đại môn hạm. Mặc dù Đường Tam nương tựa theo mình đã hết sức quen thuộc đường môn tuyệt học, lại thêm báo thiểm, phong nhận những năng lực này. Đối kháng tứ giai phong lang cũng có lòng tin, nhưng muốn hoàn toàn không nháo xuất động tĩnh liền chiến thắng từng cái tứ giai phong lang là rất không có khả năng sự tình. Mà một khi có động tĩnh, hắn liền rất có thể sẽ bại lộ. Cho nên, hắn biện pháp bây giờ chính là, hoặc là tại giã ngoại đối mặt một cái tứ giai phong lang, hoặc là liền từ lão sư của mình trên thân nghĩ một chút biện pháp. Đường Tam không có nóng vội, mỗi ngày tiếp tục học tập cùng tu luyện. Tư Vương Diên Phong dạy bảo bên trong, hắn hiểu rõ càng có nhiều quan yêu tinh đại lục lịch sử, văn hóa, những này với hắn mà nói trọng yếu giống vậy. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, mọi người huyết mạch chi lực đều có khác biệt trình độ tăng lên, trên cơ bản có thể phóng xuất ra phong nhận. Chỉ bất quá tại phong nhận phương diện này, bốn người khác cùng Đường Tam có chênh lệch không nhỏ. Hôm nay bắt đầu, chúng ta phải thêm một môn thực chiến khóa. Chỉ có thông qua thực chiến, các ngươi mới có thể đi vào một bước tăng lên chính mình vật lộn kỹ xảo. Lại đến buổi chiều, hôm nay chương trình học tựa hồ trở nên có chút không giống. Đều cùng ta đến trong viện tới. Nói, Vương Diên Phong đem 5 người dẫn tới trong sân. Trải qua nửa tháng này học tập, hiện tại 5 người đều có thể chính mình kích thích huyết mạch tiến vào trạng thái tu luyện, tự mình tu luyện phong lang biến, thực chiến khóa nhưng vẫn là lần thứ nhất bên trên. Sân nhỏ không tính quá lớn, nhưng hoạt động không gian hay là đầy đủ, làm bằng gỗ hàng rào đủ để ngăn trở phía ngoài ánh mắt. Vương Diên Phong đứng trong sân, nói, các ngươi thay phiên đến, hướng ta tiến công. Vương Siêu, ngươi tới trước, dùng phong lang biến. Được, Vương Siêu đáp ứng một tiếng, đi tới Vương Diên Phong trước người 3 mét bên ngoài. Bắt đầu đi. Vương Diên Phong sở dĩ chính mình đến trực tiếp đối mặt bọn hắn, chính là lo lắng bọn hắn khống chế không được lực lượng của mình tổn thương đến lẫn nhau. Vương Siêu bỗng nhiên hít sâu từng cái khẩu khí. Lập tức, thể nội khí huyết trào lên. Trong miệng hắn phát ra một tiếng sói chu. Thân thể lập tức bành trướng mấy phần. Cầm quần áo chống lên. Từng cây lông sói chui ra. Răng đột xuất. Trong mắt sáng lên nhàn nhạt thanh quang. Trong mơ hồ, có cỗ hung tính bị kích phát. Cùng trước đó gầy yếu hắn so sánh, thi triển phong lang biến đằng sau hắn tại cùng tuổi hài tử bên trong đã được cho rắn chắc. Hướng ta công kích. Vương Diên Phong hướng hắn nhẹ gật đầu. Vương Siêu trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Phong lang biến không chỉ có để thân thể của hắn cơ năng mạnh lên, đồng thời cũng làm cho hắn trong lúc vô hình có loại phong lang hung tính. Hắn hai chân phát lực, hướng thẳng đến Vương Diên Phong nhào tới. Loại mạnh hơn nhiều. Cái này nhào không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, nhưng vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều rõ là so với người bình thường. Vương Diên Phong giếng không có thi triển phong lang biến, chỉ là hướng ngang bước ra một bước, tránh đi Vương Siêu cái này nhào. Tốc độ quá chậm, phải chú ý lợi dụng người vuốt sói làm vũ khí công kích, mục tiêu nếu là đối thủ yếu hại. Vương Siêu vồ hụt, xoay người, lần nữa đập ra, tay phải vuốt sói hướng Vương Diên Phong chộp tới, mục tiêu là ngực. Vương Diên Phong lần nữa bước ra một bước, lại tránh khỏi hắn công kích. Đường Tam ở một bên nhìn xem. Hắn phát hiện, Vương Diên Phong phán đoán phi thường chuẩn xác. Nhìn qua mỗi lần cũng chỉ là bước ra một bước liền tránh đi Vương Siêu công kích. Trên thực tế đây là đối với Vương Siêu hành động tinh chuẩn dự phán. Vương Diên Phong một bên né tránh, một bên chỉ điểm Vương Siêu công kích phương pháp. Đường Tam nhìn ra được, chính mình vị lão sư này kinh nghiệm chiến đấu hẳn là phi thường phong phú. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều rất bình tĩnh, mà lại luôn có thể nói chúng tim đen vạch ra Vương Siêu tấn công lúc vấn đề. Ước chừng sau 5 phút, Vương Siêu liền đã ngồi chồm hổm trên mặt đất từng ngụm thở dốc, phong lang biến cũng kết thúc. Lấy hắn hiện tại huyết mạch chi lực, cũng chỉ có thể kiên trì phong lang biến chừng 5 phút. Hắn vừa mới vấn đề xuất hiện cùng sai lầm các ngươi cũng muốn chú ý. Còn có, các ngươi phải nhớ kỹ, tại huyết mạch chi lực đạt tới nhị giai trước đó, không nên tùy tiện sử dụng phong nhận. Phong nhận loại năng lượng này ngoại phóng kỹ năng, sẽ càng trên diện rộng hơn độ tiêu hao huyết mạch của các ngươi chi lực. Trừ phi có nhất kích tất sát nắm chắc, bằng không mà nói, một lại sử dụng, sẽ rút ngắn các ngươi phong lang biến thời gian, từ đó để cho các ngươi trở nên càng thêm bị động. Vương Diên Phong vừa nói, một bên hướng Vương Trung vẫy vẫy tay. Hắn vừa rồi phạm sai lầm ngươi cũng thấy đấy, chú ý tránh cho. Tới đi. Vương Trung cũng không nói cái gì, gật đầu, cũng kích thích huyết mạch, phóng xuất ra chính mình phong lang biến. Hắn phong lang biến hóa rõ ràng muốn so vương thú nhỏ chút, nhưng hắn ánh mắt càng thêm sắc bén,

Đường Tam tại bất luận cái gì lang yêu trên thân cũng còn chưa từng thấy loại tình huống này. Riêng là cái này lực khống chế, liền để Đường Tam đối với Vương Diên Phong lau mắt mà nhìn. Cái này cần rất mạnh tinh thần lực mới được, hơn nữa còn muốn đối với phong nguyên tố có đầy đủ hiểu rõ. Đường Tam, tới phiên ngươi. Vương Diên Phong để Lăng Mộc Tuyết lui ra, sau đó mới chuyển nói với Đường Tam. Đường Tam đi lên trước mấy bước, hơi suy tư một chút, sau đó hướng Vương Diên Phong nhẹ gật đầu. Vương Diên Phong hướng hắn mỉm cười. Bắt đầu đi. Đường Tam hai mắt nhắm lại, trong mắt thanh quang tiến bắn. Vương Diên Phong nhìn thấy trong mắt của hắn sáng lên thanh quang lúc, trong lòng không khỏi giật mình. Đối với phong lang tộc huyết mạch người sở hữu tới nói, huyết mạch trong người càng cường đại, cùng phong nguyên tố liền càng phù hợp, có thể khống chế phong nguyên tố cũng càng nhiều. Mà trên người tán phát ra khí tức mạnh yếu, có thể dùng trong mắt thanh quang mạnh yếu để phán đoán. Mấy người lúc này mới tu luyện thời gian nửa tháng, Vương Diên Phong kinh ngạc phát hiện, Đường Tam trong mắt thanh quang so vừa tới thời điểm rõ ràng tăng cường rất nhiều. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Đường Tam đã xuất thủ, tay phải nhặt lên, một đạo ước chừng dài 3 tấc phong nhận bay vụt ra ngoài. Phong nhận đang bay ra thời điểm, cũng không có xuất hiện tiếng rít, nhìn qua chỉ là thường thường không có gì lạ hướng lấy Vương Diên Phong bay đi. Vương Diên Phong đã sớm dự liệu được Đường Tam sẽ không chủ động nhào về phía chính mình. Bởi vì Đường Tam bản thân cũng không thể thi triển phong lang biến. Tại thân thể cường độ không thể tăng lên tình huống dưới, chủ động nhào lên là không sáng suốt lựa chọn. Mà để hắn kinh ngạc chính là, Đường Tam phong nhận này phóng thích sau vậy mà không có tiếng xé gió truyền ra. Cái này có thể cùng bình thường phong nhận có chỗ khác biệt à. Vương Diên Phong không nhúc nhích, mà là mắt thấy phong nhận lúc sắp đến gần chính mình. Mới chuẩn bị xê dịch bước chân né tránh. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, vô luận đối mặt như thế nào đối thủ, có thể tiết kiệm một tia năng lượng liền tuyệt sẽ không lãng phí. Cũng liền ở thời điểm này, trong mắt của hắn phong nhận đột nhiên biến mất. Đúng vậy, chính là biến mất, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phong nhận kia vậy mà không thấy. Tiêu tán. Năng lượng không đủ để duy trì phong nhận rồi. Không có khả năng à. Khoảng cách song phương bất quá 5-6 mét mà thôi. Liền xem như Đường Tam vừa thời điểm thức tỉnh, lợi dụng phong nhận công kích mình cũng hẳn là không có vấn đề. Làm sao lại đột nhiên tiêu tán đâu. Đúng lúc này, Vương Diên Phong đột nhiên cảm giác con mắt một trận nhói nhói, chỉ gặp một đạo thanh quang ngăn tại trước mặt hắn. Thanh quang bị xúc động, tại trán của hắn vị trí nhộn nhạo lên. Vương Diên Phong vô ý thức hướng lui về phía sau ra từng cái bước, nhưng trong lòng đã là giật nảy cả mình. Trúng rồi. Đúng vậy. Đường Tam phong nhận này trúng đích Vương Diên Phong. Vương Diên Phong căn bản không thể mau né, thậm chí đều không thể bắt được phong nhận về sau quỹ tích. Phong nhận này vô thanh vô tức địa chạm tại trên trán của hắn, nếu như không phải hắn có phong lang năng lượng hộ thể. Lần này hắn hẳn là muốn gặp máu. Cái này sao có thể? Vương Diên Phong nhìn xem Đường Tam ánh mắt một chút liền thay đổi. Lại đến. Vương Diên Phong hướng Đường Tam quát. Đường Tam tay trái vừa nhấc, lại là một đạo phong nhận bắn ra. Nhìn qua vẫn như cũ là đồng dạng phong nhận, vẫn không có phát ra nửa điểm thanh âm. Khoảng cách song phương rất gần. Lần này, tại Đường Tam phát ra phong nhận trong nháy mắt, Vương Diên Phong trong tay cũng bắn ra một đạo phong nhận. Tốc độ nhanh vô cùng. Thẳng đến Đường Tam phong nhận bay đi, mà lại rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều. Nhìn chính là muốn đem Đường Tam bắn ra phong nhận trực tiếp ngăn lại. Nhưng là, một màn quỷ dị xuất hiện, Đường Tam bắn ra phong nhận, thế mà trên không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, ở giữa không dung phát thời khắc, tránh đi Vương Diên Phong phong nhận. Sau đó, tại Vương Diên Phong trong tầm mắt, đạo phong nhận kia giống thượng đạo phong nhận một dạng, cũng đã biến mất. Vương Diên Phong không do dự, chung quanh thân thể trong nháy mắt dâng lên một vòng thanh quang gió lốc. Thanh quang lóe lên, tại hắn sau lưng vị trí, đạo phong nhận kia lại xuất hiện, sau đó bị đánh tan. Vương Diên Phong trên khuôn mặt lúc này chỉ có chấn kinh. Hắn tự hỏi mình tại khống chế phong nguyên tố phương diện cực kỳ xuất sắc. Tại toàn bộ phong lang trấn cũng chưa chắc có ai có thể cùng chính mình so sánh, liền ngay cả phong lang trấn lãnh chúa đều không được. Chỉ có cái kia sâu không lường được đại tư tế ở phương diện này hẳn là mạnh hơn hắn, bởi vì nàng có cường đại hơn huyết mạch chi lực. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở trước mặt mình, như thế một cái chỉ có 8 tuổi thiếu niên, lại cho thấy đối với phong nhận như vậy tinh diệu thao tác. Nếu như chỉ là lần, còn có thể nói là trùng hợp, có thể liên tục 2 lần đâu. Đều là vô thanh vô tức, mà lại khống chế đến như vậy tinh diệu, lại có thể để phong nhận tại trước mắt mình biến mất. Đây quả thực có thể nói là thần kỹ a. Hắn lại làm sao biết, Đường Tam tại đời thứ nhất trong thế giới, tại tông môn kia sống đến 28 tuổi, tông môn kia gọi là đường môn am hiểu nhất chính là ám khí cùng dùng độc. Đường Tam đối với ám khí có gần như điên cuồng yêu quý. Cho nên mới sẽ bí quá hóa liều. Học trộm nội môn. Huyền Thiên Bảo Lục. Bao quát Huyền Thiên Công. Huyền Ngọc Thủ. Khống Hạc Cầm Long. Tử Cực Ma Đồng. Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ cùng ám khí bách giải lục đại tuyệt học.